12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 6, bài test hòa hợp. Gocchuyenaudio.com. Tối đó, khi Soren chuẩn bị tiệc cho mọi người, các sao nhà ta đã thay quần áo, tắm rửa, và chuẩn bị xuống ăn thì Dì Clara, dì có sao không? Soren gọi cấp cứu mau. Nhanh lên, bếp phụ đỡ dì bếp chính vừa bị phỏng nặng ngồi xuống ghế ở phòng khách. Dì có sao không ạ? Cháu đã gọi cấp cứu rồi. Tay phải của dì, Soren ngồi xuống lo lắng. Dì Clara là bếp chính của biệt thự. Người nấu nướng chính thức. Nếu không có dì chắc chắn bữa tiệc tối nay giang dở. Vừa lo lắng cho dì vừa lo cho bữa party tối nay. Chỉ vài phút sau xe cấp cứu cũng đến. Dì Clara cũng được chở đến bệnh viện. Các sao nhà ta cũng xuống xem tình hình ra sao. Có chuyện gì vậy Soren? Bảo Nhi vừa cầm aquaphone vừa hỏi. Thưa hạ tiểu thư, dì Clara là bếp chính vừa bị phỏng nặng. Lại đúng vào tay phải nên chúng tôi đưa đi cấp cứu. Chỉ tiếc rằng bữa tiệc tối này phải hoãn lại. Soren buồn rầu nói, anh lo cái gì hả Soren? Chị Thiên Bình nhà tôi nấu ăn rất ngon đấy. Kim Như ôm tay Thiên Bình kéo ra. Thôi được rồi mà, nếu không có ai phụ trách tôi sẽ nấu. Thiên Bình vén tóc cười mỉm. Còn có công tử La Bạch Dương của chúng tôi. Cậu không cần hoãn tiệc lại. Mà kết lấy tay vỗ vỗ vào sau lưng Soren. La Bạch Dương nấu ăn thì khỏi tiệc tùng luôn á. Sử nữ nghe kể về chuyện Bạch Dương nấu ăn bỏ đói chiếc bụng của tiểu thư lớn họ Diệp thì chắc chắn là món ăn không ngon rồi. Thiên Bình đâu giống Kim Niu rất là kén ăn đó. Cô thì biết cái gì chứ? Bạch Dương nhìn sử nữ. Bớt ổn đi, tôi đói rồi. Thiên Yết lạnh lùng đi vào. Chấm, để tôi chuẩn bị nguyên liệu cho Diệp đại tiểu thư. Soren nhanh chóng chạy vào trong. Sao lại là Diệp đại tiểu thư nhỉ? Kim Niu khó hiểu, đồ ngốc, nhà họ Diệp có hai người con gái mà. Mà kết chẹp miệng nói với Kim Niu. Ờ nhỉ, tôi quên mất tôi họ Diệp luôn đấy. Kim Niu xoa đầu cười cười. Vì sau này con cậu sẽ mang họ Hàn chứ sao? Mà kết cười lớn rồi đi vào trong. Sao con tôi lại mang họ Hàn? Anh là nhà tiên tri sao? Kim Niu tò mò chạy theo Mà kết. Đúng là trâu ngốc mà. Sau vài phút Soren đã đưa cho Thiên Bình danh sách món ăn hôm nay để cô chuẩn bị chỉ còn đúng 2 tiếng nữa là 7 giờ cho nên Thiên Bình đã lao vào chuẩn bị. Vì bếp phụ đã hết ca làm nên chỉ còn mình cô trong bếp. 8 món lận hả Soren? Có nhiều quá không? Chưa tính khai vị lẫn tráng miệng nữa. Thiên Bình vừa thái hành tây vừa thảo luận với quản gia. Nước mắt vừa tuôn ra. Soren anh đi ra ngoài sắp xếp bàn ăn. Tôi phụ giúp Bình Nhi. Bạch Dương vừa bước vào thấy Thiên Bình khổ sở đã không yên lòng. Sao anh lại vào đây? Thiên Bình hỏi, nhanh nhẹn nhét viên kẹo bubble gum vào miệng cô. Ăn cái này thì sẽ không bị cay mắt. Bạch Dương mỉm cười, lấy cà chua đi rửa chuẩn bị nấu cà ri. Cảm ơn anh, Thiên Bình nhai viên kẹo trong miệng cũng cảm thấy mùi bạc hà khử hết sức cay nồng. Hăng hắc của hành tây. Lần sau, đừng ôm đồm hết việc cùng một lúc, cô nghĩ cô có thể làm hết 8 món trong 2 tiếng sao? Bạch Dương đưa cà ri lên bếp đun sôi. Kệ tôi, anh đừng tỏ ra quan tâm như vậy, anh nấu ăn đâu có ngon. Thiên Bình thái xong hành tây thì bỏ vào một cái bát. Lấy trong tủ lạnh rau cải ra để dừa, cô không biết thưởng thức thì có. Bạch Dương cắt ớt xanh bỏ vào cà ri. Nè, sao lại bỏ ớt xanh vào trong đó chứ? Cà ri gà mà, Thiên Bình ngăn Bạch Dương lại. Vô ý chạm vào tay anh. À tôi quên mất, Bạch Dương cầm bát ớt xanh quay đi chỗ khác. Anh để tâm trí mình đi đâu vậy không biết. Suýt nữa hỏng món gà rồi. Thiên Bình khuấy đều món cà ri rồi nếm thử. Cô làm tôi mất tập trung đó. Bạch Dương lấy nồi khác nấu súp tôm khai vị. Cả hai người trong bếp ngày càng bận rộn. Đi qua đi lại lấy đồ, người lấy muối, người lấy cá, sau một hồi thì do vội vàng họ đâm vào nhau. Đúng lúc trên tay Thiên Bình cầm món vịt cô vừa tẩm ướp để nướng cũng rơi xuống đất. Canh kim chi Bạch Dương nấu cũng đổ tràn ra sàn nhà. Chỉ còn 2 phút nữa là ăn tối mà món ăn chưa đâu vào đâu cả. Sao anh lại đâm vào tôi chứ? Thiên Bình mệt mỏi đứng dậy. cô làm hỏng canh kim chi của tôi rồi. Bạch Dương thấy công sức của mình đang nằm trên sàn nhà thì tức giận. Là anh hết, con vịt tôi ướp rất lâu đó. Thiên Bình nhìn con vịt dưới đất mà muốn đổ lệ. Cô là người vội vã trước mà. Bạch Dương tháo chiếc tạp dề trên người mình quăng đi chỗ khác. Nếu anh không vào bếp, tôi đã lo chu toàn được bữa tối hôm nay rồi. Thiên Bình khóc chạy ra ngoài. Vậy là lỗi của tôi sao? Bạch Dương nói vọng về phía Thiên Bình. Cát Sao nhà ta nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Các cậu cãi nhau sao? Sử nữ nhìn nhà bếp hỗn độn thì lo lắng. Cô đi mà hỏi Bình Nhi của các cô ấy. Bạch Dương bực tức đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bếp chính bỏ đi hết rồi. Song Ngư sốt sắng giật tay áo sử nữ. Làm sao tớ biết được? Sử nữ thấy tình hình như vậy liền vận dụng chút kỹ năng nấu nướng của mình nấu thêm vài món nữa rồi dọn ra. Song Ngư gọi Bảo Bình xuống phụ giúp dọn dẹp nhà bếp. Trong khi đó sử nữ đem con vịt đi rửa và ướp lại rồi cho vào lì nướng. Song Ngư dọn xong thì làm salad rau quả. Cô cũng hâm nóng món súp tôm trên bếp. Bảo Bình pha chế nước ngọt bằng bột matcha và hương liệu. Bảo Nhi sau khi cậu làm xong nước ngọt rồi thì cậu mang món cà ri ra bàn hộ tớ. Sử nữ bật bếp nấu món sốt đậu Hà Lan. Rồi tớ sẽ đưa ra. Bảo Nhi đưa món cà ri ra bàn ăn. Bọn tôi sẽ giúp mấy cô. Nhân Mã cùng mấy sao nam khác bước xuống. Ấy, Bảo Nhi cẩn thận. Sư tử đỡ được Bảo Bình khi cô suýt trượt tay làm đổ nồi súp tôm. May mắn cô giữ được và đặt yên vị trên bàn. Nhân Mã anh bê đĩa salad ra bàn đi. Song Ngư gọt hoa quả lên tiếng. Cứ để tôi. Nhân Mã hí hửng bê đĩa salad ra bàn ăn rồi nhanh chóng quay lại bếp. Còn cậu nữa cứ đứng đấy. Không mau giúp Sử Nhi một tay đi chứ. Bảo Bình mang nước ngọt cô pha chế từ tủ lạnh ra huýt Market một cái. Tôi cũng phải giúp à. Market cười xòe xòa rồi đi ra chỗ Sử. Chứ sao nữa. Bảo Bình đem đồ uống cô pha rót vào mỗi ly trên bàn ăn. Sử nữ tôi giúp được gì không? Market hỏi, anh đem con vịt nướng trong lò ra đi, rồi gọi Niu xuống nữa. Sử nữ đang xào rau cải không kịp nhìn Market một cái. Tôi lấy ngay đây, Market tắt lò nướng. Lấy găng tay đưa con vịt ra đặt lên bàn rồi chạy lên gọi Niu. Mấy sao nhà nhà ta bận rộn trong bếp một lúc mấy món cũng được dọn ra. Bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon lành. Bảo Nhi lấy Aquaphone gọi điện cho Bạch Dương, Thiên Bình, và Thiên Yết nhưng họ lại tắt máy. Ba người này tắt máy hết rồi. Bảo Nhi ngồi vào bàn. Kệ họ, mình ăn thôi. Sử nữ quá đói và mệt khi phải nấu nướng trong bếp. Tớ cũng đói lắm rồi. Song Ngư lên tiếng, cô gắp miếng cá hồi sốt vào bát và bắt đầu ăn. Các cậu còn ăn được sao? Thiên Bình chưa bao giờ bỏ bữa. Kim Nghiêu bặm môi đứng dậy đi lên phòng. Rồi cũng vì thế mà Kim Nghiêu bỏ luôn bữa. Cự Dài thở dài múc súp vào bát. Đáng lẽ lúc Bình Nhi chuẩn bị chúng ta nên giúp cậu ấy không nên để cậu ấy một mình. Bảo Bình uống một ngụm nước ngọt. Tôi nghĩ chúng ta nên ăn nhanh một chút. Đi tìm họ, cũng không biết thằng Yết làm gì mà đi mất cả tối nay. Market lấy khăn trắng lau tay. Tớ cũng nghĩ vậy, Cự Giải lên tiếng, tám sao nhà ta ăn uống xong thì Suren đi dọn bát đĩa. Các cậu tìm quanh nhà xem họ đi đâu. Market ra chỉ thị, tôi nghĩ nên chia ra tìm thì hơn. Sử nữ lên tiếng, Bảo Bình và Sư Tử ra ngoài tìm những nơi họ có thể đến. Song Ngư cậu ở nhà trông nhà. Ok, Market ra lệnh, tôi và Sử nữ, Nhân Mã và Cự Giải sẽ đi đến ba xem như thế nào. Market tiếp lời, các sao nhà ta chia nhau ra tìm. Sư và Bảo đi tìm khắp các ngóc ngách của căn nhà vẫn không tìm ra họ đành ra công viên. Tiệm bánh xung quanh một hồi. Cậu tìm ra chưa? Bảo Bình thở ra hơi từ phía công viên Lavana chạy lại. Chưa, Sư Tử lắc đầu ngao ngán. Vậy tạm thời tớ cứ gọi điện cho Market đã. Bảo Bình lấy Aquaphone gọi cho Market. Alo Market, bên tôi không tùm thấy họ. Tôi nghĩ có khi Thiên Bình ra biển rồi. Tôi và Sư sẽ đi tìm cậu ấy. Khoan khoan đã, tại sao chúng ta phải tìm họ làm gì? họ có chân sẽ tự tìm đường về nhà. Hiện tại chỉ bắt buộc phải ở chung. Có nội quy nào bắt chúng ta chịu trách nhiệm về họ đâu. Market nói xong thì dập máy. Tôi nghĩ bên bảo, sư không tìm thấy họ rồi. Chúng ta về nhà thôi. Market đưa mấy sao về nhà bằng chiếc BMW của anh. Nhưng còn Thiên Yết và Bạch Dương, Nhân Mã lo lắng, kệ họ, nghe những gì tớ nói cho Bảo Bình nghe chưa? Market đang lái xe nói vọng xuống. Các anh thì kệ nhau được, tôi không kệ Bình Nhi được. Cự Giải khoanh tay tức giận. Nó không có trong quyền hạn của tôi. Market tăng tốc, cậu là lớp trưởng mà. Xử nữ kéo tay lái Market khiến chút nữa anh trượt tay lái. Cô bị điên rồi sao? Cô muốn chết ở đây à? Market dừng xe quát vọng sang ghê xử nữ ngồi cạnh anh. Cậu có trách nhiệm với cái lớp này. Xử nữ hét lại vào mặt Market. Tình hình có vẻ đi xuống rồi. Cự Giải huých tay Nhân Mã. Kiểu này nhờ nhà trường can thiệp thôi. Nhân Mã lấy sơ phone quay lại cảnh cãi nhau đó rồi post lên diễn đàn học sinh rồi tác thấy hiệu trưởng nhờ giải quyết. Ây nha, cậu nghịch thật đấy. Cự Giải lấy si phone bình luận. Chuyện nên làm, 2 phút nữa Market sẽ nhận được điện thoại ngay ý mà. Nhân Mã cười trừ, 2 phút sau, xử, kết vẫn còn cãi nhau. Tinh, tính, tình, Capri phone của Market reo lên. Alo, cho ai đầu dây, em là Hàn Market. Em lái xe về trường và tập hợp mọi người trong 11Z lại đây không thiếu một ai nghe chưa? Không thì cô sẽ báo về cho mẹ em. Amien, Kết sợ mẹ nhất à? Vâng, nhưng hiện tại Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, bọn em không tìm thấy. Tình hình TJ nào em sẽ trình báo sau. Ma Kế dập máy, các cậu đã làm gì vậy? Cô báo về đây rồi này. Xử nữ quay xuống hỏi hai đứa ngồi sau. Đâu, có làm gì đâu. Nhân Mã và Cự Giải không hẹn đồng thanh nói lên. Tôi sẽ hai cậu sau. Ma Kết đánh lái quay xe về trường. Các cậu, nhà trường họp khẩn lớp 11Z, về nhanh, còn 3 người nữa thì kệ họ. Xử nữ nhắn tin đồng loạt rồi liếc nhìn Market, đến trường Galaxy trong đêm tối. Các em đã có mặt ở đây hết rồi, vì một số nguồn tin đáng tin cậy. Các em chưa hòa hợp nhau, nên chuyện xảy ra cãi vã là lẽ thường. Và bây giờ nhà trường quyết định một chuyến đi về nông thôn sinh sống trong một tuần. Coi chuyến đi này như là bài test hòa hợp cho các em. Đây là tờ giấy nói về quy định và chuyến đi. Cô xà phu đưa cho Market tờ giấy bội quy. Nội quy chuyến đi, một nam, một nữ, về miền ngoại ô cơ sở thấp. Phải biết cách sống sót, bảo vệ, có trách nhiệm với nhau. Học cách hòa hợp để trải qua một tuần ở ngoại ô chỉ có một túi quần áo. Đồ cá nhân và 500.000 đồng trong túi. Mỗi nhóm được cấp trợ nhà ở vùng quê tầm thường, tiền xe từ biệt thự đến đó nhà trường sẽ chi trả. Còn nữa, không được đổi nhóm, nếu đổi sẽ bị đuổi học. Market đọc xong với khuôn mặt không thể thốn hơn. Vậy một nhóm gồm một nam một nữ thì là những ai hả cô? Song Ngư tò mò hỏi. À, danh sách nhóm đây. Cô xà phu đưa thêm tờ giấy cho xử nữ đọc. Đây là danh sách nhóm. Bảo Bình, Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Thiên Yết, Kim Niu và cuối cùng là Sử Nữ, Market. Sử Nữ đọc xong thì ai đó đã phản đối. Cô ơi, em với Bảo Bình là bạn hồi thơ ấu. Rất thân nhau ạ. Nhân Mã bá vai Bảo Bình cười nói. Vậy các em đi test hòa hợp cho thân nữa có làm sao đâu. Cô xà phu lên tiếng. Không ạ, nếu mà chúng ta làm vậy Nhân Mã hoặc em sẽ thật sự không hòa hợp được với những bạn nam hoặc nữ khác thì sẽ xảy ra cãi vã nữa đó cô. Bảo Bình nhỏ nhẹ nói. Các em nói xem ai không hợp với Nhân Mã nhất. Cô xà phu hỏi, là Song Ngư cô ạ, sáng nay các cậu ấy cãi nhau đó. Xử nữ nhí nhảnh nói lên, chẳng phải vì Nhân Mã mà cô phải test hòa hợp với Market hay sao hả? Cho cậu với người cậu ghét nhất test hòa hợp cùng. Ừ, vậy Song Ngư, Nhân Mã đi, cô xà phu vui vẻ. Em cặp với ai ạ? Sư Tử giơ tay lên tiếng. Đứa nào thừa ra thì em bắt cặp với đứa đấy. Cô xà phu khoanh tay. Ý cô là Bảo Bình ạ? Sư Tử nhướng mày. Đúng rồi, hay cô để Bảo Bình với Nhân Mã như lúc đầu? Cô xà phu nháy mắt tinh anh. Dạ thôi được rồi ạ. Sư tử gật gật, em cặp với sư tử ạ, Bảo Bình hỏi. Hỏi nhiều thật, sao em không hỏi sư tử đi? Cô xà phu dặn dò market gì đó. Cô ơi, market sáng nay đã làm rách váy của Kim Như đó cô. Cự giải lên tiếng, ủa có hả, Kim Như lục tìm ký ức. Hà, cô không nghĩ em lại căm ghét một bạn nữ đáng yêu như Kim Như đến nỗi làm rách cái váy của con bé đấy. Em phải test hòa hợp với Kim Như. Cô xà phu gật đầu. Cậu nói gì vậy hả? Market trợn tròn mắt nhìn cự dài. Cô ơi bạn ấy, cự dài sợ chạy trốn sau lưng cô xà phu. Thôi đi nào, xử nữ em test hòa hợp với thiên yết được chứ? Cô xà phu nói xong thì quay về phòng họp hội đồng. Mọi người đã rõ luật giờ thì chúng ta về nhà sớm chuẩn bị mai là bắt đầu test. Nhớ là nông thôn cơ sở thấp đấy. Market mếu máo đánh xe về. Các sao cũng về nhà. Nhưng họ cũng rất may mắn vì không phải ba người kia cãi nhau rồi bị thầy hiệu trưởng lúc đang vi hành xem đời sống của học sinh lớp 11Z ra sao thì đã được ở đây chuẩn bị đồ, chuẩn bị tâm lý rồi. Họ đã được gửi đi sớm hơn một ngày. Đúng là các lão bối cao tay hơn đàn con này rồi. Nói chung bài test hòa hợp mà đơn giản thì các em không coi trường Galaxy là gì rồi. Về đến biệt thự Jokers The Sky. À Market, vậy ngày mai cậu có địa chỉ để tìm ra nhà thiên yết ở tại nông thôn đó bây giờ? Xử nữ hỏi Market. À đây là tờ giấy nhà ở của đứa bị gửi đi sớm. Cậu phát giúp tôi. Market đưa mảnh giấy nhỏ cho xử nữ. Phát phiếc gì chứ? Bạch Dương với Thiên Bình ở cùng nhau rồi. Còn mỗi tôi không biết chỗ thiên yết thôi. Xử nữ vừa nhìn địa chỉ trên tờ giấy vừa lôi vi phone ra sớt xem nó ở đâu. Cuối cùng mọi người cũng về phòng của mình. Tắt đèn đi ngủ chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Họ lưu luyến công nghệ. Đèn điện, chuẩn bị tinh thần, cách chương.